Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 412, anh cũng sẽ khẩn trương sao? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Nam Cung Liệt kia đúng là thần tượng trước kia danh khả sùng bái nhất. Tận mắt thấy cách ăn mặc cổ trang của anh, phân kinh diễm kia không cần nhiều lời. Trừ bỏ cô, nữ hài tử khác tổ kịch cũng bị cách ăn mặc toàn thân Nam Cung Liệt này cả kinh, liền hô hấp cũng có vài phần khó khăn. Có mấy cái thậm chí lại vẫn kinh hô ra tiếng, cực kỳ rõ ràng bị rung động đến chỗ. Nam Cung Liệt tựa hồ đã thói quen như vậy, đi đến bên cạnh con ngựa kéo lấy dây cương. Đỗ Phong vội vàng nghênh đón, nhỏ giọng nói, Nam Cung tiên sinh, thật xác định không cần thế thân sao? Không tất yếu, Nam Cung Liệt bỏ một câu như vậy, dẫm lên trên yên ngựa, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, dễ dàng nhảy đến trên lưng ngựa, có người lập tức cầm ra điện thoại, muốn đem một màn này chụp được, nhưng tốc độ anh quá nhanh, vừa lên ngựa liền dắt dây cương quay đầu ngựa lại, nhanh chóng đi đến trong góc, chờ đợi màn ảnh quay, đi được nhanh như vậy. Muốn đem động tác anh xuất khí bắt giữ tiếp xuống đều đã không dễ dàng. Đem di động thu hồi đi. Đỗ Phong liếc mấy bé gái kia một cái. Sắc mặt trầm tiếp xuống. Các ngươi tới nơi này là công tác. Không phải tới chơi đùa. Mấy bé gái thẻ lưỡi. Toàn bộ ngoan ngoãn đem di động thu đi trở về. Ai bảo đó là Nam Cung Liệt. Mặc dù trước đã bị đã cảnh cáo ở trong kịch tổ không cần loạn chụp ảnh. Cũng không có thể quấy rầy cái diễn viên khác, nhưng thật là nhịn không được, có thể bắt đầu sao? Dương Nghi đi đến trước mặt Dương Mộ Nho, hỏi, Nam Cung Liệt là tính nhẫn nại không tốt, hôm nay bớt thời giờ tới đây. Đương nhiên là hy vọng hiệu suất mọi người đều có thể kéo cao. Anh cũng không nhiều thời gian tiêu hao về việc này như vậy. Không phải người nổi tiếng, chỉ là tính cách anh từ trước đến nay như vậy. Dương Mộ Nho không phải lần đầu tiên hợp tác với Nam Cung Liệt, đối với tính tình của anh ông sớm rõ ràng. Ông vội vàng gật đầu nói. Lập tức có thể, đó là một màn tướng quân dẫn đầu quân đội đi đón dâu. Trừ bỏ Nam Cung Liệt cùng một hai người diễn viên tự mình lên ngựa. Những người khác tất cả đều là thế thân. Ở trong này sẽ người cưỡi ngựa cũng không có nhiều người. Thiếu Tương cùng Danh Khả đứng lên. Kỳ thật các cô không chuyện gì, là nhìn thôi, ngẫu nhiên cũng sẽ làm cái diễn viên lâm thời, tiếp cận một phen nhân số, nhìn đội ngũ từ trong rừng đi qua, vô cùng khí tức tới từ nam nhân trên lưng ngựa, một màn này, thấy hai người cơ hồ đều phải say, đóng phim chính là đóng phim, cùng màn ảnh trong phim những cái này nối liền hoàn toàn bất đồng. Cùng cảnh bọn họ muốn chụp nhiều lần. Không phải cái ngoài ý muốn này, chính là cái tình hình kia, nhưng dù như vậy Nam Cung Liệt đặc tả màn ảnh cũng rất nhanh liền hoàn thành. Chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, những người khác thật sự hoàn toàn không có biện pháp so với. Nhìn sắc mặt Nam Cung Liệt càng ngày càng ủ rột, Dương Mộ Nho hoàn toàn không dám đi khiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Còn lại những cái màn ảnh này liền giao cho Đỗ Phong. Ông tiếp nhận cái đội ngũ kia, cùng Nam Cung Liệt đến phía trước sườn núi chụp một màn khác. Thực xuất khí, Tiếu Thương nhịn không được thở dài một tiếng, Danh Khả gõ cô ấy một cái. Cười nói, thần tượng tớ a, có thể không đẹp trai sao? Chẳng lẽ Bắc Minh Tổng Giám Đốc nhà cậu liền không đẹp trai? Tiếu Thương liếc cô một cái, nhịn không được cười trêu nói, chiếu ta nói. Bắc Minh tiên sinh một chút cũng không tệ hơn so với Nam Cung Liệt. Không phải nói bộ dáng anh càng đẹp mắt chút, đáng tiếc anh có tiền, mới sẽ không ra ngoài xuất đầu lộ diện như vậy. Kia ý của cậu là, Nam Cung Liệt liền vì tiền bạc ra ngoài xuất đầu lộ diện sao? Sau lưng Nam Cung Liệt người ta thế lực có bao lớn? Chỉ sợ là bọn họ những thứ này tiểu nhân vật không thể tưởng tượng. Cô mặc dù không rõ ràng lắm lại cũng từng nghe Bắc Minh Dạ nhắc tới một chút. Bắc Minh Dạ, nghĩ vậy, ánh mắt liền nhịn không được tối sầm vài phần. Một tuần, đại khái anh cũng bởi vì chuyện này đang tức giận. Nếu như vậy, về sau mọi người nước sông không phạm nước giếng. Bình an vô sự không thể tốt hơn. Thời điểm sắp đến giữa trưa, Danh Khả tiếp cú điện thoại. Nhìn chuỗi dãy số quen thuộc trên màn hình kia, trong lòng không hiểu liền có vài phần khẩn trương, sợ ông hỏi một chút vấn đề chính mình không nghĩ muốn trả lời. Nhưng cú điện thoại này cô vô luận như thế nào dù sao cũng phải muốn tiếp. Đi đến trong góc đem điện thoại tiếp, cô tiếng gọi khẽ, ba, gần đây công tác có phải bề bộn nhiều việc hay không? Như thế nào vẫn không trở về nhà? Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Danh Tính Hoa trầm thấp. Danh Khả chần chờ, mới trả lời nói, vâng, gần đây cuộn phim quay chụp, bên này vội vàng được có phần không có rỗi thời gian. Ba, thân thể bà nội như thế nào? Toàn bộ cũng khỏe sao? Bà nội con không vấn đề gì, chỉ là vẫn nhắc đi nhắc lại con không quay về xem bà. Trong nhà cũng khỏe, chỉ trừ bỏ San San nha đầu kia. Trong lòng Danh Khả căng thẳng, ông quả nhiên hay là hỏi. Kỳ thật cô không biết Danh San đi nơi nào, phải nói là bị người Bắc Minh Dạ mang đi nơi nào. Nhưng Bắc Minh Dạ từng nói với cô sẽ lưu trữ mạng Danh San. Hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến người trong nhà cô chỉ là không nghĩ tới đến bây giờ Danh San thật sự còn không có trở về. Không có gì chuyện, cô đại khái cùng bằng hữu ngoạn chơi điên đi, gần đây đều đã tại nội thành, thỉnh thoảng con có thể đến tổ kịch nhìn xem. Cô dừng một chút, mới tiếp tục ôn nhu nói. Ba yên tâm, lần sau con thấy đến cô, con sẽ nói với nó, để cho cô về nhà một chuyến. Cô thật sự không nghĩ nói dối muốn đối với cô ba. Nhưng mà loại chuyện này cũng không biết nên nói với ông như thế nào. Hiện tại cô đã không hận Danh San, muốn cô dễ dàng tha thứ cô ta, cô thật sự làm không được. Vậy con nói với nó một phen, để cho nó chiếu cố bản thân. Đừng cùng những cái chư bằng cẩu hữu này ngoạn chơi được quá khùng. Để cho cô sớm một chút về nhà, lập tức liền muốn khai giảng rồi. Đầu bên kia điện thoại thanh âm Danh Kính Hoa chậm rãi truyền đến. Nghe được có vài phần vô lực, Danh Khả cũng biết bởi vì Danh San ba cô cũng không thiếu đau khổ. Cô thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, con biết rõ, ba, con sẽ khuyên nó. Chờ thêm vài ngày có rảnh con sẽ trở lại gặp bà nội. Người hảo hảo chiếu cố bà, đừng làm cho bà nghĩ nhiều. An tâm dưỡng bệnh, tốt, chính con cũng chiếu cố hảo bản thân. Đừng quá bận thân xác mệt mỏi đi. Con biết rõ, Danh Khả cúp điện thoại, buông xuống mắt nhìn màn hình từ từ đen. Do dự một hồi lâu, mới cuối cùng bấm một cái dãy số. Đối phương thật lâu đều không có đem điện thoại tiếp. Ngay tại thời điểm cô sắp buông tha, điện thoại lại thông rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng Bắc Minh Dạ cực có tư tính. Chuyện gì, cô chần chờ, mới nói, ta muốn biết Danh San hiện tại ở nơi nào. Ba ta nhớ cô, có thể hay không, quá vài ngày lại nói. Danh Khả trầm mặc, anh không có trả lời vấn đề chính mình. Anh nói qua vài ngày, kia đại khái là quá vài ngày sau sẽ thả Danh San trở về. Đối với một cái em gái đối xử với mình như thế, cô cũng không có bao nhiêu tinh lực đi quan tâm, biết cô có thể an toàn trở về liền hảo. Muốn cúp điện thoại, bỗng nhiên lại không hiểu có vài phần không nỡ, nhưng không gác điện thoại lại không biết muốn nói với anh chút gì. Đầu bên kia điện thoại Bắc Minh Dạ cũng không có mở miệng nói chuyện. Không biết anh là đem điện thoại buông xuống, hay là giống như cô. Vẫn đem điện thoại ghé vào ở bên tai, anh cũng sẽ giống cô như vậy, cầm điện thoại tưởng tượng thấy tình hình bên kia điện thoại. Trong lòng sẽ có vài phần khẩn trương sao? Cách chương.